Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, Poison Gem. Ngọa tào, Lục Tử ca nghiu bức. Lương Đại Hữu hét lớn. Điền Hữu Vi có chút khó có thể tin địa nuốt ngụm nước bọt. Lục Tử ca vậy mà thật tấn cấp bát cường rồi. Pip Lap chén mặc dù là sơ cấp thi đấu sự tình. Đó cũng là hiệp hội chính phủ công nhận thành phố trực thuộc trung ương cấp thi đấu sự tình A. Tự khai xử lý đến nay, liền không có bất kỳ cái gì một cái không phải chuyên nghiệp tuyển thủ có thể đánh vào bát cường. Mà dưới mắt, lại là Từ Lục Dã hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Nghĩ được như vậy, một lòng muốn trở thành nhà huấn luyện Điền Hữu Vi. Trong lòng không khỏi có chút chua chua. Nhưng nhìn thấy cùng Lục Dã thân mật vô gian con kia Gasly, Điền Hữu Vi lắc đầu. Lục Tử ca chắc hẳn cũng là bỏ ra rất nhiều. Những người khác không thấy được nỗ lực a, cùng nó ghen ghét người khác, không bằng trước làm tốt chính mình. Lục Tử ca nghiu bức. Điền Hữu Vi cùng Đại Hữu ca một khối hô to bắt đầu. Trận quán bên trong ầm ĩ khắp trốn. Không phải chuyên nghiệp Lục Dã, vậy mà thật xâm nhập Pip Lap chén bát cường. Cái này Lục Dã đến tột cùng là lai lịch gì? Đồng dạng tấn cấp bát cường Phùng Thụ, tại trên khán đài bằng quan cả chàng tranh tài, không khỏi hơi xúc động. Từ hải tuyển thi đấu bắt đầu, cái này Gasly tốc độ phát triển cũng quá nhanh. Phùng Thụ lẩm bẩm nói, không hổ là Lục lão sư a, ngay cả huấn luyện tinh linh đều có lòng như vậy đến. Bên sân đã sớm không kịp chờ đợi các phóng viên vội vã mà tiến lên. Xin hỏi ngươi thân là tài chính hệ học sinh, xâm nhập bát cường có gì cảm thụ? Lục Dã đồng học, có thể chia sẻ một chút ngươi bồi dưỡng Gasly tâm đắc sao? Nghe được phóng viên đặt câu hỏi, Lục Dã trầm ngâm một lát, nghiêm túc trả lời, phải dùng yêu. Các phóng viên sửng sốt một lát, chợt nhao nhao cúi đầu, tại bản bút ký trên ghi chép lại. Cùng lúc đó, Lục Dã hướng trên khán đài hai vị bạn cùng phòng vẫy vẫy tay. Đi hướng tuyển thủ thông đạo. Tuyển thủ trong thông đạo. Nghiêu bức a Lục Tử ca. Vậy mà thật thắng. Lương Đại Hữu có chút chấn kinh. Vẫn tốt chứ. Cuối tuần sau lại muốn sáng sớm. Lục Dã có chút bất đắc dĩ. Toàn bộ nhờ nó hôm nay vượt xa bình thường phát huy. Miệng kiệt, Gasly tung bay ở Lục Dã đỉnh đầu. Dương Dương đắc ý nhẹ gật đầu. Người vẫn là Pip Lap chén đầu tiên, không phải tinh linh chuyên nghiệp bát cường tuyển thủ đâu. Điền Hữu Vi nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta niên cấp 7 bên trong, hiện tại cũng đã vỡ tổ. Lục Dã mở ra điện thoại, đầy màn hình đều 99 cộng tin tức. Liền ngay cả phụ đạo viên cùng chủ nhiệm khóa lão sư đều phát tới tin tức. Phụ đạo viên, ta đi, tiểu tử ngươi có thể a? Học công chỗ Tiêu lão sư, vinh dự sách sao chép kiện cuối tuần nhớ kỹ mang tới. Bình thường học kim phải dùng. Kinh tế học Trần giáo sư, chúc mừng ngươi. Lục Dã mỉm cười biểu lộ. Lục Dã bình thường cùng chủ nhiệm khóa lão sư quan hệ cực kỳ tốt. Từng cái hồi phục về sau, lại mở ra lớp bày. Lục Tử ca tiến Pip Lap chén bát cường so tài. Ta đi, thật giả. Lục Tử ca nghiêu bức a, ta liền biết đường học ủy có thể thắng. Lục Dã có chút khó hiểu. Tiến cái sơ cấp thi đấu sự tình bát cường thi đấu, đáng giá kích động như vậy sao? Nhưng nghĩ lại, cái này có lẽ cùng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, chạy thắng vận động điền kinh viên là một cái tính chất. Có chút tâm mệt Lục Dã, yên lặng thở dài. Nói đến các ngươi khả năng không tin. Ban đầu là Gasly vụng trộm cho ta báo tên a. Lục Tử ca, nhờ có ngươi. Lương Đại Hữu rộng xử Lục Dã. Hai ta muốn thật nhiều tiểu tỷ tỷ phương thức liên lạc. Lục Dã, ta ở chỗ này đánh đối chiến, các ngươi ở bên kia tán tiểu tỷ tỷ. Điền Hữu Vi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi cho ta hai chào hỏi thời điểm, bên cạnh lập tức có tiểu tỷ tỷ đến đây. Lục Dã kinh ngạc nói. Như thế chân thực sao? Có cái gọi Hàn Tiêu Tiêu, cũng là tấn cấp bát cường tuyển thủ, còn nói là Lục lão sư fan hâm mộ. Điền Hữu Vi sắc mặt cổ quái. Lục Tử ca, Không phải là ngươi trực tiếp ở giữa phen nữ a? Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng, loại này trong trận đấu không có biết hắn, mới gọi không bình thường. Bất quá nhận ra cũng không quan hệ. Lục Dã cũng không phải đại minh tinh, còn không đến mức trốn tránh fan hâm mộ. Ta đem nàng giao cho ngươi a, Điền Hữu Phi thao tác điện thoại. Tựa như là chúng ta ma đại trường trung học phụ thuộc. Bất quá đã cử đi bản trường học, người tuổi trẻ bây giờ phát dục là thật tốt a. Đều nhìn không đến là lớp 12. Lục Dã cười nói, ta liền không thêm, người nhớ kỹ giúp ta tìm hiểu một chút chiến thuật. Điền Hữu Phi nhãn tỉnh sáng lên. Thu được, về đến trong nhà, Lục Dã kiểm tra hệ thống. Còn thừa BP, 2050 cuộc chiến đấu này là Lục Dã cung cấp 2000 BP điểm. Mặc dù không bằng tuyên bố video, nhưng coi như có chút thu hoạch. Hồi tưởng lại trận chiến đấu này, tối lệnh Lục Dã kinh ngạc, là Gasly đem Nidorino Poison Sting cho nuốt xuống. Nhưng Gasly dù sao cũng là 4 lần kháng độc, Nidorino Poison Sting không chừng còn có thể xem như Gasly thuốc bổ. Huống hồ lấy Gasly thực lực bây giờ, xác thực có thể bắt đầu nghiên cứu Deadly Poison chiêu thức. Lục Dã xoa xoa cái cằm, có chút lo âu nhìn qua sinh long hoạt hổ Gasly. Lần trước huấn luyện Willowip đem phòng ở cho điểm. Lúc này nếu là huấn luyện Deadly Poison, cứ việc có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Gasly thực lực khẳng định không thể dừng bước không tiến. Lục Dã trầm ngâm một lát, vẫn là mở ra hệ thống cửa hàng. Phải chăng tốn hao 2000 BP hối đoái Poison Gem, mặc dù 10 liên tục rút có xác suất trực tiếp rút ra Poison Gem, nhưng không phải tu tâm tính Lục Dã, vẫn là đàng hoàng lựa chọn trực tiếp hối đoái. Hối đoái thành công, còn thừa BP 50, Poison Gem giống như Fire Gem, ẩn chứa tràn đầy năng lượng, Gasly có thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì bảo thạch có được kiên cố sắc ngoài, cũng không phải cái gì nguyên tố phóng xạ, Lục Dã cũng không cần lo lắng độc tố tiết lộ vấn đề. Poison Gem, màu tím đen bảo thạch, ẩn chứa độc tính cực mạnh kim loại nguyên tố, thích hợp độc hệ tinh linh dùng ăn. Làm liền xong rồi, áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Từ hệ thống trong ba lô lấy ra tử thủy tinh, yêu dã sáng long lanh Poison Gem, Lục Dã tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khó trách lớn ta khắp thế giới địa đào tảng đá, vẻ ngoài xác thực thật đẹp mắt. Gasly trông mong nhìn qua Lục Dã trong tay Poison Gem, nước bọt chảy đầy đất, miệng kiệt. Lục Dã đem Poison Gem đưa về phía Gasly. Người lúc huấn luyện nhất định phải gọi ta, tuyệt đối đừng bản thân mạo hiểm. Gasly nhãn tỉnh sáng lên, vui sướng điêu lên Poison Gem, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Ngô ngô ngô, ngoặc kép, bao trên người ta. Gasly ngậm Poison Gem, lảo đảo bay tới trước bàn sách, dùng đầu lưỡi kéo ra ngăn kéo. Gasly cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Deadly Poison tâm đắc, bày ở trên bàn sách, hướng phía Lục Dã ngu ngơ cười một tiếng. Gasly, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.